Thần Khống Thiên Hạ, chương 2465, U Ảnh Tộc Diệt Tộc. Góc truyện audio.com, khí hồn của U Ảnh Thần Kiếm nhảy lên cao, muốn bài xích giọt máu huyết này, không muốn máu huyết ô nhiễm khí hồn của nó, ngươi còn dám phản kháng. Lăng Tiếu quát lên như sấm, tay cầm U Ảnh Thần Kiếm, thiên hỏa đốt khí hồn. Khí hồn kiêng kỵ, nó tin tưởng hỏa diễm này có thể luyện nó 7-7-49 ngày. Lại đốt nó lại như lúc ban đầu, nó tin người này thật sự sẽ tiêu diệt khí hồn như nó. Lăng Tiếu máu huyết hóa rồng, lại thôn phệ khí hồn trong thân kiếm, cắn nuốt khí hồn sạch sẽ. Khí hồn vốn có thể lợi dụng rất nhiều kiếm khí, bị máu huyết của Lăng Tiếu khu trừ mất. Nhưng nó biết rõ nếu cứ tiếp tục như vậy thì nó sẽ bị khu trừ mất. Ta nguyện ý thần phục, U Ảnh kiếm khí hồn rốt cuộc thỏa hiệp, nó đã có linh trí, biết rõ chuyện không thể làm, chỉ có thể thần phục, xem như ngươi thức thời. Lăng Tiếu cười nhạt nói, sau đó hắn dùng máu huyết nhỏ vào khí hồn, khi máu huyết nhỏ vào khí hồn thì có thể liên lạc với khí hồn. U Ảnh thần kiếm liên thuộc về Lăng Tiếu. Khí hồn nói với Lăng Tiếu, bái kiến chủ nhân. Lăng Tiếu cười to nói, ha ha, tốt, U Ảnh thần kiếm, ngươi tên là U Ảnh, ta không thay đổi tên của ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ta mới là chủ nhân của ngươi, U Ảnh tộc đã không tồn tại. Lăng Tiếu cầm chặt U Ảnh kiếm, vung vẩy vài cái, vài đạo vết nứt không gian mấy vạn mét hiện ra, uy lực của nó khủng bố tới cực điểm. Bước tiếp theo chính là tiêu diệt người U Ảnh tộc, Lăng Tiếu khống chế mấy thủy lão của U Ảnh tộc, trực tiếp ra lệnh cho bọn họ quay về trong tộc, triệu tập rất nhiều người của U Ảnh tộc trở về, sau đó đổ sát. Về phần ảnh mã, Lăng Tiếu tin tưởng hắn chạy trốn tới thiên hổ địa vực hoặc là ra ngoài ngoại vực. Trong lòng hắn lo lắng lão gia hỏa này sẽ ngóc đầu trở lại, có khả năng sẽ uy hiếp lớn với hắn hoặc là kim tộc. Trốn thì cũng trốn rồi, hắn cũng là không có biện pháp đổi bắt, chỉ có thể bảo tộc nhân đề phòng, ngày sau nếu gặp lại phải loại bỏ hắn mớ được. 3 ngày sau toàn bộ U Ảnh tộc, toàn tộc cao thấp mấy vạn người đều bị thủy lão của tộc mình diệt sát. Bọn họ chết mà không rõ, đến chết vẫn không rõ ràng vì sao thủy lão lại hại mình. Lăng Tiếu không có ý thương cảm, thế giới này người thắng làm vua. Người thua làm giặc, năm đó U Ảnh tộc diệt sát hồn tộc cũng đâu có nghĩ thả người ta một con ngựa. Nhân của ngày hôm qua, quả của ngày hôm nay, Lăng Tiếu đi vào tộc địa của U Ảnh tộc, hắn xét nhà của bọn họ, hơn nữa còn phóng thiên hỏa thiêu đốt thi thể sạch sẽ. Xem như tiễn đưa bọn họ đoạn đường cuối cùng, lúc trước tất cả người ma hồn tộc bị người U Ảnh tộc chém tận giết tuyệt hoặc là khu trừ. Chỉ để lại võ giả bình thường và bình dân sinh hoạt mà thôi. U Ảnh tộc bị diệt thì tin tức này nổ tung cả ma hồn tộc. Người trong thiên long địa vực nhanh chóng nhận được tin tức. Tất cả mọi người xôn xao lên. U Ảnh tộc là một trong những thượng cổ cổ tộc. Mặc dù xuống dốc nhiều năm, nhưng mà có chí tôn thủy thần tồn tại. Bằng không bọn họ cũng không dám khiêu chiến kim tộc. Nhưng kim tộc sau trận chiến lần trước, 3 tháng sau đã diệt tộc U Ảnh tộc, bọn họ cảm thấy rất kinh ngạc, đồng thời cũng nghi hoặc là chí tôn của kim tộc hoặc thiên long môn làm đây. Mặc kệ có thật hay không, đại đa số người cho rằng kim tộc cùng thiên long môn không thoát khỏi liên hệ. Những thế lực từng gây bất lợi cho kim tộc hoặc thiên long môn bây giờ như chim sợ cành cong. Không dám nói nửa câu, lại càng không dám nhắc lại nửa câu chuyện Lăng Tiếu có quan hệ với hồn tộc. Tại Thiên Long địa vực, chí tôn thần phủ bang từng ra tay đối phó qua người kim tộc. Bọn họ sau khi thu được tin tức này đều khẩn trương lên. Trong bang của bọn họ bởi vì chuyện này mà sinh ra nội loạn. Mặt khác Tẩy Kiếm Trang may mắn không có ra tay với kim tộc hoặc Thiên Long môn. Bằng không địa vị thế lực thứ hai trong vạn năm qua cũng không còn. Tại tộc địa của U Ảnh tộc, Lăng Tiếu bắt đầu thu được rất nhiều tài liệu và thần tài. Trong đó những thứ chân quý nhất đều nằm trong không gian giới của lão tộc trưởng U Ảnh tộc. Những thần tài này lấy phong thuộc tính làm chủ, có không ít là đồ hữu dụng với Lăng Tiếu hắn. Lăng Tiếu lưu lại vài khôi lỗi U Ảnh tộc trấn thủ nơi này, đợi tiếng gió qua đi. Hắn lại mang hậu duệ hồn tộc đi qua nơi này, xem như nhà cho bọn họ an cư. Về phần Tần phủ bang tham gia vây giết người Kim tộc, vậy thì do Thiên Long môn đi đối phó. Tin tưởng trong môn đã có quyết đoán, đến lúc đó sẽ liên hợp với Từ Địch Nhật Nguyệt Tông và các thế lực khác cùng đối phó Tần phủ bang. Lăng Tiếu rời khỏi U Ảnh tộc, bay thẳng tới loạn táng không gian. Hắn trở về loạn táng không gian thu toàn bộ khôi lỗi. Những khôi lỗi này đầu tiên có thể làm thần vật trấn tộc cho hồn tộc. Cũng có thể giúp hắn đánh giết thú nhân tộc, dực nhân nhất tộc và ma hổ tộc. Lăng Tiếu cưỡi quỷ hồn quay về loạn táng không gian. Không gian nơi này vẫn khủng bố như trước. Bất cứ thần vương nào đi vào cũng thập tử vô sinh. Lăng Tiếu cảm khái lúc trước may mắn tiến vào đây vẫn còn sống. Thật sự là quá không dễ dàng. Lăng Tiếu thu hồi quỷ hồn đi vào khu vực cuồng bạo này. Lực lượng cuồng bạo hàng lâm trên người của hắn. Lúc trước hắn từ thần vương đã có thể đi vào tự nhiên. Hôm nay thân thể của hắn so được với cổ thần khí. Càng không bị tổn thương gì. Hắn nương theo cảm ứng của Long Phượng Thần Cô bay qua khu chôn cất của loạn táng không gian. Lúc trước đi mấy năm mới tới. Đối với hắn hiện tại mà nói chỉ cần nửa tháng là tới. Trước từng cái quan tài như trước, tử khí bốc lên từng cơn. Thời điểm Lăng Tiếu hàng lâm, thần hồn của hắn phóng thích ra ngoài. Ngay sau đó rất nhiều cổ quan tài có cổ thần âm bạt cùng với thần thi ma đi ra. Chúng đồng loạt hướng về phía Lăng Tiếu khom mình hành lễ. Giống như gặp quân vương, số lượng có mấy ngàn, mỗi con đều có thực lực ngoài thần vương cao giai, đạt tới bán thủy thần không ít, mà đạt tới chí tôn cũng gần 200, những chúng là do hồn phong sau khi chết ở chỗ này bố trí đại trận xuống. Hấp dẫn rất nhiều người mạo hiểm đi vào, sau đó khống chế từng người. Thủ bút bực này phải là chí tôn đỉnh phong mới làm được. Ngày sau loạn chôn không gian không cần tồn tại nữa. Lăng Tiếu than nhẹ một tiếng, lại thu toàn bộ khôi lỗi này. Về phần những quan tài có chứa trận pháp, Lăng Tiếu cũng triệt để lau mất, không hề cho chúng tồn tại ở nhân thế. Đây là một lần luân hồi, truyền thừa đã thu hoạch, lưu lại cũng không có tác dụng gì. Lăng Tiếu cũng không sốt ruột rời khỏi đây. Hắn cũng thăm dò không gian nơi này. Hắn cảm giác, cảm thấy trong không gian này có hiểm địa khác. Có lẽ có chút phát hiện cũng có khả năng. Chỉ tiếc hắn tìm trong đây 2 tháng. Phát hiện chỉ có một ít không gian loạn lưu chi địa. Ngẫu nhiên có thể gặp được một ít hài cốt hoặc di vật lưu lại. Với hắn mà nói công dụng không tính là quá lớn. Kết chương.